Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2020, chương 2021, người muốn như thế nào? Đoạt Yêu Nguyệt, lại là đế ma nhất tộc ma nữ. Chính như nàng theo như lời, đế ma, đế thần tộc lẫn nhau tương kiến, sở tu huyền công hội sinh ra cộng minh, đều sinh lòng cảm ứng. Thế nhưng mà Thanh Lâm, rõ ràng một mực cũng không từng phát giác, cái này không thể không nói là Thanh Lâm một cái sai lầm. Sở dĩ sẽ như thế, thứ nhất là bởi vì Thanh Lâm hoàn toàn chính xác không có chú ý. Thứ hai tắc thì là vì Thanh Lâm không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được đế ma tộc. Đoạt Yêu Nguyệt, mọi người đều biết là trung thiên thế giới yêu nguyệt, các kiệt xuất nhất truyền nhân. Thanh Lâm có thể nào đem nàng cùng đế ma tộc ma nữ liên hệ tới? Đoạt Yêu Nguyệt là đế ma nhất tộc ma nữ. Kể từ đó, nàng bố trí hãm hại Thanh Lâm, cũng có thể nói được đã thông. Ngươi muốn như thế nào? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là mở miệng, vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía Đoạn Yêu Nguyệt. Đoạn Yêu Nguyệt nhưng mà làm cực kỳ chiếc, có ma tính cười, khẽ lắc đầu, nói, nếu bàn về đến, ta và ngươi coi như là tỷ đệ hoặc là huynh muội. Năm đó, ngươi bị lưu vong hạ giới, hoàn toàn chính xác tại đế thần. Đế ma hai đại tộc đều đưa tới oanh động. Vì thế, ta từng một lần muốn gặp được ngươi, cùng ngươi công bình một trận chiến. Tiền bối chưa từng luận ra mạnh yếu. Tại ta và ngươi tại đây, có lẽ phân ra cái cao thấp. Đoạn Yêu Nguyệt tuyệt đối là một cái hiếu chiến cuồng nhân. Theo nàng theo như lời ra mà nói có thể nhìn ra được. Đế ma nhất tộc ma nữ, thực lực không tầm thường. Đại đế lục thì ra là ma đế thiên công tu vi. Vẫn còn Thanh Lâm phía trên. Cái này làm cho nàng rất muốn hiện tại tự động tay. Cùng Thanh Lâm quyết tranh hơn thua. Âm mưu bố cục, trước sau lại để cho 19 tên ám ảnh chúa tể ra tay với ta. Tiêu hao thần lực của ta. Cái này là ngươi nói công bình một trận chiến. Thanh Lâm nhưng lại một hồi cười nhạo. Công bình một trận chiến. Hắn cho tới bây giờ không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là hiện tại, tình thế căn bản là không công bình, đó là bởi vì ta cải biến chủ ý. Đoạn Yêu Nguyệt tự nhiên cười nói, nơi đây là thánh linh cổ mỏ, chính là ta đế ma tộc một vị đại năng tiền bối đạo tràng. Theo thất cấp bản đồ thiên trụy lạc lúc này sinh ra, ngươi cũng thấy đấy. Nơi này có ta đế ma tộc tiền bối đại năng thi thể. So sánh với mà nói, nghênh hồi trở lại đế thi, so đánh với ngươi một trận, càng thêm trọng yếu. Đoạn Yêu Nguyệt một bên mở miệng, một bên bàn tay như ngọc trắng thò ra, đánh ra từng đạo quang mang kỳ lạ, đánh vào Ngô Thiên Hạo, Tô Vân Bằng cùng với Tiêu Phục Thiên lông mày trong nội tâm. Khả dĩ nhìn ra được. Đó là bí pháp nào đó. Theo Đoạn Yêu Nguyệt ra tay, Tô Vân Bằng, Ngô Thiên Hạo cùng Tiêu Phục Thiên ba người về một chuyến này trí nhớ lập tức đã bị lau đi. Nơi đây hết thảy đều có thể nói là đế ma nhất tộc bí mật, tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết nói. Bởi vì đế ma nhất tộc đồng dạng lọt vào thiên đạo ghen ghét cùng phong sát, một khi tin tức để lộ, chỉ sợ Đoạt Yêu Nguyệt tìm không thấy lối ra năm cấp bản đồ thiên. Thấy vậy hết thảy, Thanh Lâm khẽ gật đầu, nhận đồng Đoạt Yêu Nguyệt cách làm, mà lại cho dù Đoạt Yêu Nguyệt không làm như vậy, Thanh Lâm cũng sẽ biết đi làm. Nếu như Thanh Lâm ra tay, chỉ sợ tửu cũng không là đơn giản như vậy. Thanh Lâm thủy chung cho rằng, có thể nhất bảo thủ bí mật là người chết. Chuyện hôm nay dừng ở đây, đế ma thi thể, ta mang đi, ta và ngươi tầm đó, tùy ý tái chiến, làm xong đây hết thảy. Đoạn Yêu Nguyệt chợt xem cũng không nhiều xem Thanh Lâm một mắt. Cất bước tự hướng cái kia cái lối đi đến, đế ma nhất tộc ma nữ, làm việc quả cảm sao dũng cảm quả quyết, không chút nào dây dưa dài dòng, Điểm này cùng Thanh Lâm còn thật sự có vài phần chỗ tương tự. Đế ma nhất tộc, nguồn gốc từ đế thần nhất tộc, thất thải đế ma tộc đã chết. Hắn đem làm lá rụng về cội, trở lại đế thần nhất tộc. Lại tại lúc này, Thanh Lâm theo sát Đoạn Yêu Nguyệt phía sau, lại cũng muốn đi vào cái kia cái lối đi. Lá rụng về cội chỉ là lấy cớ. Thanh Lâm nghĩ đến thất thải đế ma tộc thi thể nhưng mà làm thực. Thất thải đế ma tộc chính là đem ma đế thiên công thì ra là đại đế lục tu đến đỉnh phong siêu nhiên tồn tại. Mặc kệ tại đế thần nhất tộc hay là đế ma nhất tộc bên trong, đều là tuyệt đối người nổi bật. Một nhân vật như vậy, hắn thi thể đã thành chí bảo. Đơn tự hắn tu hành quá trình, tự tuyệt đối sẽ làm cho Thanh Lâm được ích lợi không nhỏ. Thanh Lâm, lúc mới sinh ra liền bị gởi nuôi ở dưới giới. Đơn giản chỉ cần dựa vào chính mình bất khuất cùng thiên phú. Từng bước một theo một cấp bản đồ thiên đông thắng tinh. Đi tới cái này 5 cấp bản đồ thiên hàng ngàn tiểu thế giới. Có thể đi đến một bước này, Thanh Lâm đi chính là cực kỳ gian nan. Hắn thiếu khuyết một cái chính thức người dẫn đường. Lúc mới bắt đầu hậu có đế linh. Hiện tại đế linh chết rồi. Hắn có rất nhiều nghi vấn. Cần giải đáp, thất thải đế ma tộc thi thể. Có thể lại để cho hắn giải quyết những này nghi vấn. Cũng có thể lại để cho hắn đối với đại đế lục tu hành có chỗ tham khảo, lại để cho kế tiếp con đường tu hành đi càng thêm thông thuận. Đế thần, đế ma ai là chính thống, còn chưa thấy rốt cuộc. Ngươi dựa vào cái gì muốn tộc của ta tiền bối đại năng lá rụng về cội? Dựa vào cái gì nhúng chàm tộc của ta tiền bối đại năng di thể? Đoạn Yêu Nguyệt tuyệt mỹ trên dung nhan, sắc mặt lập tức tựu lạnh xuống. Nói chuyện đồng thời, nàng quanh thân cao thấp mãnh liệt mà ra một cổ cực kỳ cường đại khí lãng, rõ ràng cho thấy đang ép bách Thanh Lâm lại để cho hắn không chiến mà đi. Thế nhưng mà Thanh Lâm há lại người như vậy? Thanh Lâm là một cái theo không chịu thua chi nhân. Trước mắt Đoạn Yêu Nguyệt, mặc dù là đế ma nhất tộc ma nữ, hắn cũng không sợ, bởi vì hắn tin tưởng cái này hơn 2000 năm trong thời gian. Chính mình chỗ đi mỗi một bước, đều là độc nhất vô nhị, là vô địch. Oanh, trong một sát na, Thanh Lâm trên người, cũng là lập tức chịu mãnh liệt mà khởi một cổ cường đại khí tức. Lập tức tựu cùng Đoạn Yêu Nguyệt khí lãng, va chạm lại với nhau. Ba ba ba. Liên tiếp khí lãng va chạm thanh âm vang lên, trong hai người ở giữa, hoàn toàn trở thành một mảnh tánh mạng tuyệt địa. Đáng sợ khí thế va chạm, kích động không chỉ, sinh ra cực kỳ năng lượng cường đại. Thanh Lâm cùng Đoạn Yêu Nguyệt, một cái là đế thần nhất tộc thánh tử, một cái là đế ma nhất tộc ma nữ. Hai người đều là đế thần, đế ma tộc tương lai ngôi sao mới. Bọn hắn va chạm, không khác là cây kim so với cọng dâu, ai đều sẽ không thua ai. Đây cũng là số mệnh. Đế thần, đế ma mặc dù đồng tông đồng nguyên, nhưng dù sao phân liệt rồi. Cái này đã chú định, Thanh Lâm cùng Đoạn Yêu Nguyệt không có khả năng chung sống hòa bình, mà là muốn vừa thấy mặt, tự đối lập lẫn nhau. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Cái này một cái chớp mắt, Đoạn Yêu Nguyệt tự nhiên cười nói, lần nữa khinh thường nhìn về phía Thanh Lâm. Thanh Lâm nhưng cũng là cười nhạt một tiếng, nói, không chiến một hồi, vĩnh viễn cũng không thể phân ra cao thấp. Thanh Lâm biểu hiện thập phần không màng danh lợi, cũng không có một tia ý sợ hãi. Người cảnh giới bản cũng không bằng ta, hiện tại lại đã trải qua luân phiên đại chiến, trong cơ thể thần lực còn có bao nhiêu? Ta và ngươi đều trong nội tâm tinh tường. Ta khuyên ngươi hay là không muốn làm vô vị vùng vẫy. Thất thải đế ma tộc di thể vốn là thuộc về tộc của ta. Ngươi tự bỏ cái ý nghĩ đó đi à? Hôm nay ta không đánh với ngươi một trận, ngươi có lẽ may mắn. Đoạn Yêu Nguyệt liên tiếp mở miệng. Lúc nói chuyện, mỹ lệ trên dung nhan tràn đầy một loại ma tính dáng tươi cười. Nàng lúc này có thể nói là chiếm hết ưu thế, mà đây chính là nàng sớm bố cục kết quả. Thật sao? Mà giờ khắc này, Thanh Lâm lại đột nhiên đã cắt đứt đoạn yêu nguyệt đón lấy giống như cười mà không phải cười mà nói, đã đế ma, đế thần đồng tông đồng nguyên, ngươi cũng tu đại đế lục, thì nên biết, thần lực đối với tại chúng ta mà nói, cho tới bây giờ tựu không tính công việc. Thoại âm rơi xuống, đoạn yêu nguyệt liền phát hiện, Thanh Lâm trên người thần lực chấn động, rõ ràng đang nhanh chóng kéo lên. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/DUI-NSAT-NOI-PSAP-NOI-TSAN-MAPHAPSU rơi vào thời đại toàn tu chân giả. Phát hiện quá khứ có khoa kỹ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.